Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 91, giết Tô Đình. Giết Tô Đình Nguyệt Lạc cho ra đáp án là khẳng định. Nàng nói, Azad Đạt Lạp vốn chính là tiên vực đông đảo khuyển loại một loại. Xác nhận điểm này, Tô Phi ngay từ đầu có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Bất quá, Nguyệt Lạc thực mau liền cấp ra giải thích. Nàng nói, Azad Đạt Lạp không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện. Cho nên đâu, sự xuất hiện của nó chỉ là một người, ai, tiên vực chi chủ, chính là ta sao? Nói thật tại, cho đến bây giờ, Tô Phi vẫn cứ cảm thấy mình được xưng tiên vực chi chủ là một chuyện khó mà tin nổi. Nhiên, Nguyệt Lạc đối cái này nhưng là vô cùng khẳng định. Tô công tử, ngươi cũng biết, Azad Đạt Lạp phía trước mất đi tam hồn là bởi vì là cùng một vị đại thần làm giao dịch. Đại thần lại nói tiếp, cái này sự Thiên Mị phía trước cũng cùng Tô Phi nhắc tới quá. Vị đại thần nào? Không Thần Đảo chủ nhân. Ngươi là nói Không Thần? Tô Phi ngơ ngẩn. Đúng vậy, Nguyệt Lạc véo chỉ tính toán. Tuy rằng ta nhìn không thấy tương lai lâu lắm sự tình, nhưng đối với qua đi, ta tính ra đáp án lại là so nãy nãy còn muốn tinh chuẩn. Nàng nói nãy nãy đó là Thẩm bà bà. Tô Phi như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy vẫn là có chỗ nào không đúng lắm, bởi vì là Thiên Mị phía trước mình xác nói qua muốn tìm được Azad Đạt rồi. Tiền đề chính là trước làm rõ ràng cùng chi làm giao dịch người rốt cuộc là ai. Chính là hiện tại Azad Đạt Lạp chủ động tìm tới môn, rốt cuộc là Thiên Mị nói sai rồi, vẫn là bởi vì là cái gì khác? Tô Phi trong lòng hỗn loạn lung tung. Như vậy, phía trước Azad Đạt Lạp vì cái gì cùng Không Thần làm giao dịch? Nguyệt Lạc dương mắt nhìn đông phương xa xôi, nhẹ vị một tiếng nói, Azad Đạt Lạp được trước một đời tiên vực chi chủ phong là hòa bình bảo hộ khuyển. Nó làm như vậy, hoàn toàn là tiên vực trăm năm bình an. Như vậy hiện giờ, nó vì cái gì lại? Là bởi vì là trăm năm kỳ hạn đã đến, hiện giờ tiên vực sẽ không lại nhận được Không Thần bảo hộ. Tương lai còn phải xem Tô công tử ngươi. Nguyệt Lạc đem ánh mắt thu hồi, mong đợi nhìn Tô Phi. Nhìn ta? Tô Phi cũng không phải đối với mình không tin tưởng, chẳng qua là cảm thấy này gánh nặng tựa hồ có điểm quá mức trầm trọng. Một đạo áp lực vô hình khiến cho hắn cảm thấy thở không nổi. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Đột nhiên, Azad Đạt Lạp hướng về phía Tuyệt Mệnh Ly cung phương hướng một trận rít gào. Tô Phi cùng Nguyệt Lạc đồng thời phục hồi tinh thần lại. Hiu, tức khắc, bên tai truyền đến một trận tiếng xé gió. Thanh âm kia từ Tuyệt Mệnh Ly cung phương hướng mà đến. Lam quang, một tránh tới là Hàn Tuyền. Tô Phi liếc mắt một cái liền nhận ra được. Loại thời điểm này, Hàn Tuyền tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là hắn không tự giác có chút khẩn trương? Yên tâm, hắn không có ác ý. Nguyệt Lạc có thể đoán trước tương lai 3 phút sự tình. Nàng có thể như vậy nói khẳng định, tất nhiên là đã thấy kế tiếp đem sắp phát sinh hết thảy. Vậy là tốt rồi. Tô Phi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt ở giữa, Hàn Tuyền rơi tại Azad Đạt Lạp thân mình bên cạnh. Ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về nó lông xù xù đầu nhỏ. Một khắc kia, Hàn Tuyền ánh mắt hết sức ôn nhu. Hơn nữa, hắn miệng nơi hẻo lánh nổi lên một tia hữu hảo mỉm cười. Tô Phi có chút xem không hiểu. Hàn Tuyền, ngươi tới nơi này làm gì? Rồi, Hàn Tuyền đứng dậy, từ nhẫn không gian phóng ra một người. Người nọ quần áo đơn bạc, khuôn mặt tương so ngày trước tiều tụy không ít, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiêu ngạo. Nhược Thủy, Tô Phi cảm kích Hàn Tuyền hết lòng tuân thủ cam kết, đồng thời cũng là Nhược Thủy tao ngộ cảm thấy đau lòng. thậm chí ẩn ẩn tự trách, nếu không là bởi vì mình, bọn họ sao có thể đối Nhược Thủy ra tay? Tô Phi, ngươi tại sao trở lại? Mộc Nhược Thủy nhìn thấy Tô Phi, trong ánh mắt cũng không có chút nào hưng phấn, thậm chí còn mang theo vài phần oán trách. Thật xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị trảo tiến hồn ngục mà thờ ơ. Tô Phi từ trước đến nay là cái chí tình chí nghĩa người. Lúc thiên mệnh dùng ca ca há tuy thiên kính nhường hắn biết được Mộc Nhược Thủy bị nắm chặt hồn ngục, hắn là một khắc cũng không thể lưu tại không thần đảo. Liền tính có thể tại 3 năm bên trong đột phá kiếm hoàng cảnh giới, nhưng nếu là bởi vậy mà từ bỏ Mộc Nhược Thủy, hắn là vạn không thể nào làm được. Thôi, có lẽ đây là vận mệnh không thể trái nói lẽ ra đi. Mộc Nhược Thủy trầm than một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên nước mắt, cũng không biết tâm tình của nàng bây giờ rốt cuộc là như thế nào phức tạp. Tô Phi cứu được nàng, khó nói nàng không nên cao hứng sao? Hơn nữa, Tô Phi là nàng từ bỏ 3 năm đột phá kiếm hoàng cảnh cơ hội, nàng không nên là cái này mà cảm động sao? Nhiên, từ trong ánh mắt của nàng, hoàn toàn nhìn không tới cao hứng, cũng chưa nói tới cái gì cảm động, lại là chỉ có vô tận thất vọng. Như vậy, nàng trong miệng vận mệnh rốt cuộc là cái gì? Cái gì lại kêu vận mệnh không thể trái? Nàng cầm Tô Phi đưa đi không thần đảo mục đích thực sự thật chỉ là nhường hắn đi dốc lòng tu hành đơn giản như vậy sao? Luôn cảm thấy trong lòng của nàng cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nhưng vào giờ phút này, cũng không phải đi quan tâm những chuyện kia thời điểm. Nhìn nàng khuôn mặt tiều tụy, cần nhất chính là ngủ một giấc. Tô Phi lập tức đi qua đi, xăm cánh tay của nàng. Đi thôi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. Không, Mộc Nhược Thủy tránh thoát hắn tay. Đã ngươi không nghe lời như vậy, ta đây cũng không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng huy động, triệu hồi ra tử dực phượng hoàng. Đó là hướng tới Cầm Kiếm Sơn phương hướng bay đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Tô Phi nội tâm vô cùng rối rắm, nhưng trong ánh mắt lại là lộ ra vài phần thoải mái. Hiện giờ Nam Xuyên là đất thị phi, Mộc Nhược Thủy càng sớm rời đi, liền càng là an toàn. Hàn Tuyền xem Tô Phi bộ dáng như thế, không khỏi cười cười, Tô công tử, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Ngươi đừng quên, ngươi còn phải vì ta làm một kiện sự, ta mới có thể thả cổ chân. Tô Phi đương nhiên sẽ không quên. Nói đi, cái này đệ tam kiện là cái gì sự tình? Ta muốn ngươi đi giúp ta giết một người. Giết người? Tô Phi ha hả nhất tiếu. Thực lực của ngươi không biết so với ta cao ra nhiều ít lần. Nếu là liền ngươi cũng giết không được người, ta lại có thể thế nào đâu? Không, người này thế nào cũng phải từ ngươi tới giết mới có ý tứ. Nga, Tô Phi mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng cảm thấy tò mò. Nói đi, ngươi muốn ta giết ai? Tô Đình, Tô gia tộc trưởng. Không sai, chính là, ngươi tại sao phải giết Tô Đình? Như thế nhường Tô Phi chăm nghĩ không thể lý giải. Lấy Tô Đình cá tính, không đến mức sẽ đắc tội Hàn Tuyền dạng này đại lão. Tô Đình vô tội, Hoài Bích chi tội, Hoài Bích chi tội. Tô Phi liền càng nghĩ không thông, liền hắn cái loại ánh mắt này thiển cận tiểu nhân, còn có thể tư giấu cái gì bảo vật tuyệt thế không thành. Không sai, Nhiên, Hàn Tuyền lại là vẻ mặt khẳng định. Ngươi giết hắn, đem hắn tam hồn mang tới cấp ta, sau đó ta từ sẽ thả cổ chân. Tam hồn, hay là Tô Đình tam hồn, có chỗ đặc biệt gì sao? Tô công tử, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi. Nói, Hàn Tuyền từ nhẫn không gian lấy ra một cái màu đen hộp gấm, ném đến Tô Phi trong tay. Đây là tam hồn đồ đựng, có thể đem Tô Đình tam hồn phong ấn cái này bên trong. Ngươi đem cái này mang lên. giết Tô Đình về sau, cố mau trở lại tìm ta. Này, Tô Phi chần chờ một chút. Hiện giờ Tô Đình đã quý là Thiên Kiếm Tông một đường chi chủ. Ta nếu hiện tại đi tìm hắn để gây sự, chẳng phải là công nhiên cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch sao? Cho nên nha, ta thân là Băng Phong Minh Minh Chủ, tổng không thể cùng Thiên Kiếm Tông đối nghịch đi. Đã ngươi muốn cứu Cổ Trần, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Còn làm hay không làm, vậy trọn vẹn xem chính ngươi như thế nào đi lựa chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.